Thập Phương Võ Thánh, chương 376 Cục Diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tướng tinh lâu nếu là mở cửa buôn bán, tự nhiên có khách hàng lui tới, lầu cạnh yến hội sảnh, liền thường xuyên bao bên ngoài ra ngoài, làm nội thành rất nhiều phú thương đám quan chức uống rượu vui đùa chỗ ngươi nói, Huyền Diệu Tông tới cái thực lực cực cường người tên Ngụy Hợp. Thượng quan Đồng khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp cơ ngực phát triển. Khí thế sắc bén tựa như ra khỏi vỏ chi đao. Như không biết nội tình, không ai sẽ nhận ra nàng nhưng thật ra là nữ giả nam trang. Nàng nắm giữ Bạch Ngọc Quan đã có trên 100 năm thời gian, một mực chưa từng hôn phối, che giấu tung tích vì chính là vì chứng minh chính mình không thua tại nam tử, không thua tại bất kỳ người nào khác. Đúng vậy, quan chủ, như ngài suy nghĩ, đang là năm đó chúng ta tại Phi Nghiệp Thành gặp phải cái kia Ngụy Hợp. Phía sau trong tầng lầu, một tên đeo kiếm nữ tử váy trắng trầm giọng nói. Vạn Độc Môn sao? Thượng quan Đồng nhẹ giọng lầm bầm. Lúc trước Bạch Ngọc Quan tại Phi Nghiệp Thành đã lén bị ăn thiệt thòi, nàng về sau biết được liền phái cao thủ tiến đến điều tra, kết quả khi đó Vạn Độc Môn đã rút lui Vân Châu, đi nơi xa Thái Châu. Khi đó Bạch Ngọc Quan chính vào khai thác phạm vi thế lực, phân thân không tốt liền không lại để ý tính toán đợi chuyện về sau, lại đi trả thù. Kết quả không nghĩ tới thiên hạ thế cục cấp biến, Vân Châu hơn phân nửa địa vực đảo mắt liền bị Nhiễm Từ giáo thôn tính. Vân Châu lãnh thổ đều thất thủ chớ nói chi là Bạch Ngọc Quan. Bạch Ngọc Quan cũng bởi vì tất cả đều là nữ tử, trong đó mỹ mạo không ít đều bị Ngô Quân ngẫu nhiên gặp bắt lấy, cầm lấy đi xung làm quân kỹ. Thượng quan Đồng chấn nộ phía dưới, toàn lực phối hợp phủ quân, giết không ít Ngô Quân cùng Nhiễm Từ giáo cao thủ. Căn bản là nắm Ngụy Hợp cùng Vạn Độc Môn quên ở sau ót. Không nghĩ tới, lúc này, Ngụy Hợp cái này Vạn Độc Môn chủ, sẽ dùng phương thức như vậy, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt nàng. Hiện tại Huyền Diệu Tông người ở đâu? Hồi quan chủ, bọn hắn đã trở về trụ sở, không có bất kỳ cái gì rời dấu hiệu. Có ý tứ, cái kia Ngụy Hợp có thể một chiêu chế trụ lệnh tiên nhi, xem ra thực lực tương đối cường hãn. Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, hắn liền trưởng thành đến trình độ này. Thượng quan Đồng cảm giác có chút khó giải quyết, nàng tự hỏi, nếu là mình đối đầu lệnh tiên nhi chỉ sợ cũng làm không được Ngụy Hợp như vậy trong nháy mắt miểu sát. Hạ gục là có thể, nhưng miểu sát lại là một cái khác khái niệm. Bất quá, nàng thoáng tính toán Ngụy Hợp trên thực lực hạn coi như hắn thực lực mạnh hơn. Nhưng tu vi là cần thời gian tích lũy, khoảng cách lần trước Phi Nghiệp Thành, đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy năm. Này chút thời gian, Ngụy Hợp coi như có thể bước vào định cảm cũng sẽ không đi đến cao bao nhiêu cấp độ. Huống hồ, lúc trước Ngụy Hợp nghe đồn có thể dùng luyện tạng thực lực đánh tan hai tên Vô Thủy Tông chân nhân, liền chứng minh hắn có vượt cấp thực lực. Hiện tại thành tựu chân nhân, cảnh giới không có khả năng cao, lại là thiên tài cũng nhiều lắm là một lần định cảm, thậm chí càng đều có thể hơn có thể là luyện một lần đều không có. Thượng quan Đồng trong lòng cấp tốc phán đoán, nhìn như vậy đến, này Ngụy Hợp có thể đánh tan hóa cảnh lệnh tiên nhi, hẳn là dựa vào chính mình vượt cấp chém giết chiến lực tăng thêm dùng tới tính bùng nổ bí kỹ, trong nháy mắt bùng nổ, đánh lệnh tiên nhi một trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thuận lý thành chương tính sai bị bắt. Nghĩ đến điểm này, thượng quan Đồng thần tâm định ra tới. Lập tức nàng lại tiếp tục phỏng đoán, nhìn như vậy đến, Ngụy Hợp cái này người hẳn là phô trương thanh thế, cố ý giả ra chính mình là cao thủ tư thái, như thế mới có thể trấn trụ còn lại thế lực, trấn trụ chỗ tối tam chương kiềm. Giảm bớt Huyền Diệu Tông nữ chân nhân ngộ hại khả năng. Như vậy, hắn tại sao phải phô trương thanh thế về sau, lại không rời đi? Quảng cáo, thượng quan Đồng hơi suy nghĩ, trong nháy mắt liền giật mình tới. Xem ra, Huyền Diệu Tông, đến tiếp sau còn có cao thủ muốn tới. Cái này Vạn Độc Môn chủ, là đang chờ người. Vừa nghĩ tới Huyền Diệu Tông đến tiếp sau còn có cao thủ thượng quan Đồng liền trong lòng bay lên kiêng kỵ chi ý thôi được. Nếu là này Ngụy không hợp trêu chọc ta, ta liền tha hắn một lần cũng được. Quan chủ, Vô Thủy Tông bên kia người đến, là Tiền Trảm Tiền công tử, đột nhiên sau lưng lại có mới thân vệ bẩm báo. Tiền Trảm tới, thượng quan Đồng hai mắt sáng lên. Vô Thủy Tông mặc dù trước đó bị Ngô Quân cao thủ đánh lén phúc địa tổn thất không nhỏ, nhưng tam chủ phong vẫn như cũ nội tình hùng hậu. Không nói những cái kia tàn phế chân nhân, chân chính được cho là cao thủ chân nhân, tam chủ phong có thể là so Huyền Diệu Tông cùng Vạn Phi Cung đều muốn nhiều, hiếu thắng. Mà số tiền này chảm có thể là tam chủ phong trung hòa nàng thương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu. Mau mời, thượng quan Đồng đang nghĩ ngợi bây giờ nội thành thế cục nên như thế nào giải quyết tam chương kiềm càn rỡ vô cùng, nhường người đau đầu, hiện tại Huyền Diệu Tông lại tới tiếp viện. Bây giờ Tiền Trảm tới đúng lúc, nếu là có thể mượn nhờ Vô Thủy Tông quan hệ, trong nội tâm nàng cấp tốc chuyển động suy nghĩ, Không bao lâu, một tên khí chất ôn nhuận thanh y công tử tay nắm một thanh đẹp đẽ xưa cũ đoản kiếm ý cười doanh nhưng xuất hiện tại tầng lầu trong phòng nhỏ. Tiền trảm là Vô Thủy Tông tam chủ Phong Ngọc Nha Phong chân nhân, tại mấy năm trước cùng thượng quan đồng ngẫu nhiên gặp về sau, liền nhìn ra thượng quan đồng giới tính. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn nhìn thấy thượng quan đồng nữ trang hóa trang, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, quyết định muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Đồng nhi, rất lâu không thấy, này thanh cổ kiếm là ta chuyên đi tới Hải Châu, ra biển tại một chỗ di tích cổ giò, ngươi không phải một mực nói xong thiếu một cây đoản kiếm hộ thân sao? Hắn đem đoản kiếm nhẹ nhàng đưa qua, thượng quan đồng sau khi nhận lấy, thở dài một tiếng. Trên mặt nhưng không thấy nhiều ít vẻ vui thích, đồng nhi cớ gì như thế? Tiền trảm nghi hoặc hỏi, nhìn xem thượng quan đồng yêu sầu chi sắc trong lòng có chút đau lòng. Thực không dám giấu giếm, bây giờ thành bên trong có dâm tặc tam chương kiểm hoành hành. Thượng quan đồng chi đạo đối phương là vừa tới nơi này, liền đem tam chương kiểm một chuyện cẩn thận nói cùng hắn nghe. Đồng thời cũng lo lắng Huyền Diệu Tông bên kia tới càng mạnh cao thủ, dẫn đến cục diện vô pháp nắm khống. Dù sao Bạch Ngọc Quan thế lực sau lưng có thể ngăn không được Huyền Diệu Tông. Tiền trảm nghe vậy, mi mục giãn ra, ta đạo là cái gì, chút chuyện nhỏ này, đồng nhi không cần lo lắng. Không nói Huyền Diệu Tông bây giờ đã thoát ly liên quân, ngay tại lúc này cái kia lĩnh đội ngụy hợp kỳ thật cũng cùng ta Vô Thủy Tông có đã từng quá khứ duyên phận. Ô thượng quan đồng lộ ra vẻ nghi hoặc, xin lắng tai nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như thế này, lúc trước ngụy hợp chính là bái nhập ta Vô Thủy Tông, là ta Vô Thủy Tông chi mạch cho hắn võ đạo trúc cơ, nếu không phải như thế, hắn cũng không thành được như vậy độ cao, sớm đã chết ở Phi Nghiệp Thành. Về sau nhân duyên dưới sự trùng hợp hắn từng bước một quật khởi, gia nhập Huyền Diệu Tông, không nghĩ tới bây giờ thế mà thành chân nhân. Mà cái kia ngụy hợp Khải Mông ân sư chính là phụ thân ta năm đó đệ tử dạy bảo ra, như thế đúng dịp. Tiền trảm dễ dàng cười nói. Ngươi yên tâm, nếu là Huyền Diệu Tông đến lúc đó tới cao nhân, ta giúp ngươi đi nắm cái kia ngụy hợp nói cùng một ít, không có mâu thuẫn gì xung đột dưới, hắn chắc hẳn sẽ không làm khó ngươi. Tiền trảm đối lúc trước ngụy hợp một chuyện, biết một bộ phận, bất quá cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thấy coi như ngụy hợp không nhận lúc trước quan hệ cũng không đến mức như thế, không lý trí, dám tại chỗ không nể mặt Vô Thủy Tông. Huyền Diệu Tông bây giờ cùng Ngô Quân rằng co, hắn thấy càng là không thể nào còn dám tiếp tục gây thù hằn. Huống hồ người khác sợ Huyền Diệu Tông, hắn Vô Thủy Tông cũng không sợ. Mấu chốt nhất là, nếu là có thể tại mỹ nhân trước mặt có chỗ biểu hiện dẫy đến ấn tượng tốt, nói không chừng qua trận liền có thể vào được hương khuê thành tựu đạo lữ. Cho nên, coi như cái kia ngụy hợp không nể mặt mũi, hắn cũng sẽ khiến cho hắn nhất định phải cho. Như thế cái kia hết thảy liền toàn bộ nhờ Tiền công tử. Thượng quan đồng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Dễ nói, tiền trảm trong lòng mừng rỡ, biết nhiều một cái biểu hiện cơ hội tốt. Nói đến, mấy ngày nữa chính là này bên trong hạ tiết, không biết đồng nhi có thể có rỗi rãnh. Bành, tiền trảm nói còn chưa dứt lời, liền bị dưới lầu nổ vang cắt ngang. Người nào, phòng giữ Bạch Ngọc Quan nữ tử cấp tốc tiến lên, chẳng qua là mới vừa đối mặt, liền bị một cỗ đại lực cưỡng ép đánh về tầng tầng ngã xuống đất. Một mặt cho bình thản cường tráng nam tử, một thân đạo bào chậm rãi bước vào. Nơi này chính là Bạch Ngọc Quan, nam tử ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt tướng tinh lâu. Ngụy Hợp, ngươi tới nơi này làm gì? Tầng lầu ở giữa quan chủ thượng quan đồng khinh thân vọt lên, hạ xuống, đứng tại một khoả nở rộ màu hồng hoa thụ lên. Ta không nhớ rõ cùng Huyền Diệu Tông chư vị có cái gì gặp nhau. Dĩ nhiên, nếu là có thể trao đổi một thoáng liên quan tới tam chương kiểm tình báo ta Bạch Ngọc Quan vui lòng cùng hưởng, nhưng ngụy huynh ngươi này không giống như là trao đổi thái độ a. Thượng quan đồng đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống ngụy hợp. Ngụy hợp không có trả lời, mà là nhìn ngó nghiêng hai phía chung quanh. Vừa mới còn tại cử hành yến hội rất nhiều phú thương cùng quan viên, lúc này cũng tràn đầy phấn khởi dồn dập vọt lên, hướng bên này nhìn qua. Những người này có không ít cũng là có nhất định võ học nội tình. Người nhàn rỗi xem náo nhiệt đặc điểm thật sự là đến đâu đều không khác mấy. Hoặc là đám người này là cho rằng coi như đánh lên đến, bọn hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên cây thượng quan đồng. Cho ngươi ba hơi, ngươi tốt nhất xuống tới ta không thích cùng người ngửa đầu nói chuyện. Thanh âm hắn bình thản giống như bình thường trình bày một sự thật nhưng nói ra nội dung lại làm cho chung quanh người vây quanh dồn dập xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông là đại tông, xác thực mạnh mẽ, nhưng Bạch Ngọc Quan sau lưng cũng có thế lực đồng thời, Vô Thủy Tông người bọn hắn cũng nhìn thấy cùng Bạch Ngọc Quan có giao tình. Huyền Diệu Tông lại thế nào không khôn ngoan, cũng không đến mức như thế lung tung gây thù hằn a. Huyền Diệu Vô Thủy có thể là đạo môn đồng xuất nhất mạch. Quảng cáo, Thượng Quan Đồng cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xem Ngụy Hợp ánh mắt. Trong mắt đối phương không có chút nào mở ý đùa giỡn. 1, 2, Thượng Quan Đồng trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, tranh thủ thời gian một nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Bất kể như thế nào, nàng không muốn trực tiếp cùng Huyền Diệu Tông phát sinh xung đột. Bạch Ngọc Quan lại thế nào mạnh cũng không thể nào là Huyền Diệu Tông đối thủ. Ngụy huynh, ngươi này là ý gì? Thượng Quan Đồng sắc mặt không dễ nhìn, ngươi là Bạch Ngọc Quan chủ Thượng Quan Đồng. Ngụy Hợp quét nhìn trước mặt cái này người. Đúng vậy, Thượng Quan Đồng mắt nhìn một bên bị đả thương mấy tên cấp dưới, trong lòng kiềm chế lửa giận, liền muốn chất vấn. Không ngờ nàng thấy hoa mắt, đối phương thế mà thân hình vọt tới trước, đảo mắt liền hướng nàng đưa tay chụp tới. Ngươi, Thượng Quan Đồng không kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân hộ thân kình lực tựa như bị nước lũ phá tan đê đập, trong nháy mắt bôn hội sụp đổ. Nàng toàn thân khí huyết tê dần, cổ họng liền bị bàn tay lớn bắt lấy. Dừng tay, trên lầu một bóng người phi thân lướt xuống, ra tay một quyền, đánh về phía Ngụy Hợp. Quyền ảnh như núi, kình lực đục dày vô cùng, đường hoàng chính đạo trên cánh tay mơ hồ còn có thể thấy đạo đạo hoa văn. Vô thủy hồi sơn quyền, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, đưa tay một chưởng hướng phía trước chộp tới. Tầng tầng lớp lớp biển động hoàn chân kình ầm ầm xông về phía trước soạt. Tay cầm chưa tới, đối diện quyền ảnh liền dồn dập sụp đổ. Tiền Trảm sắc mặt kịch biến, cảm giác trên thân hoàn chân kình như băng tuyết tan cấp tốc tiêu tán. Vô thủy tông người còn dám ở trước mặt ta cuồng. Ngụy Hợp trên tay tăng lực 3 phần. Trưởng ảnh mang theo tầng tầng bóng chồng, đánh xuyên hộ thân kình lực ầm ầm rơi vào Tiền Trảm trước ngực. Bành, hắn lồng ngực sụp đổ, tại chỗ bay rớt ra ngoài, từ chỗ nào ra tới, liền từ thế nào trở về. Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh, xác định không có chân nhân cấp độ nữ tử, dẫn theo Thượng Quan Đồng cổ thả người vọt lên, chớp mắt liền không thấy tung tích. Trong thành này thế cục quá phức tạp, dứt khoát trước dọn bãi lại nói. Đến mức điều tra chẳng qua là cái cớ thôi, chỉ cần nắm hết thảy nữ lý chân nhân toàn bộ tập trung bắt lại, đến lúc đó Tam Chương Kiểm muốn lại ra tay, liền chắc chắn muốn tới hắn nơi này. Đến lúc đó, chính là muốn nhìn người nào thủ đoạn mạnh hơn. Cách chương.